Chương 1080, bắt không được. Không có tu sĩ tại ngũ quỷ phệ tâm phía dưới có thể kiên trì thời gian 3 cái hô hấp. Lý Cốt lạnh lùng nói, nói cho ta ngươi chuẩn bị như thế nào tuyển rất xin lỗi. Hai cái này lựa chọn ta cũng sẽ không cân nhờ ở cờ. Chu Phàm lắc đầu nói, tiền bối có thể nghe vãn bối một lời, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Cốt trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ỷ vào một điểm nhỏ thông minh, liền cho rằng có thể cùng ta bàn điều kiện sao? Ngươi tất nhiên không nguyện ý chọn cái thứ nhất, cái kia đợi ta bắt ngươi, để ngươi thử một chút ngũ quỷ phệ tâm nôi khổ. Lý Cốt vừa mới dứt lời, hắn liền một ngón tay hướng về Chu Phàm điểm tới, mà Chu Phàm thân thể thuấn gian di động, biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì bốn phía đều có cốt buộc vây quanh, Chu Phàm chỉ có thể chuyển cái ngoặt, đổi một cái phương vị về sau hắn hai chân đạp mạnh, mới hướng về cốt buộc phóng đi. Phanh một thanh âm vang lên. Cốt buộc bị xông đến 7-0-8-8, Chu Phàm đã xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Thuấn di cấp thân pháp Lý Cốt mặt lộ kinh hãi, hai tay của hắn thần tốc bắt lấy một cái dã thú hình thái cốt buộc. Bị hắn bắt lấy cốt buộc, phu một tiếng hóa thành màu vàng bột xương. Bột xương tản ra, hình thành màu vàng bụi. Trở lại cho ta Lý Cốt cổ vũ si khí thổi. Màu vàng bụi huyên hóa thành đặc tính phù văn. Đã chạy ra xa xa, Chu Phàm cảm thấy mình đang không ngừng rút lui hướng Lý Cốt phương hướng. Sắc mặt hắn khẽ biến, biết rõ là tu sĩ thuật pháp đưa đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể long thần huyết sôi trào lên, bao phủ hắn thân thể đặc thù lực lượng nháy mắt băng tán. Hắn lại tiếp tục hướng phía trước thuần di, rời xa Lý Cốt. Lý Cốt nhìn xem chậm rãi tiêu tán bụi phù văn, hắn trên mặt kinh hãi càng ngày càng đậm, một cái nho nhỏ võ giả thế mà bài trừ hắn thuật pháp. Lý Cốt thi triển thân pháp hướng Chu Phàm đuổi theo, mà hắn mấy trăm cốt buộc đã tư tán mở, y đổ vòng vây Chu Phàm. Về phần tiểu muội đi theo phía sau sủa loạn, nhưng là không có ai để ý nó. Lý Cốt nhìn xem đã nhanh chạy mất tâm Chu Phàm, sắc mặt hắn âm tình bất định, hắn biết rõ thuấn di cấp thân pháp, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ. Đây là tốc độ đoạn mới có thể học được đặc cấp thân pháp. Liền xem như tu sĩ một chút đột pháp, đều rất khó đuổi được loại thân pháp này, trừ phi hắn có thể hao hết tiểu tử này chân khí trong cơ thể, nhưng lúc này lãng phí không ít thời gian. Hắn nhất định phải nhanh chế trụ tiểu tử này mới được, hắn cốt buộc tuy nhiều, nhưng tốc độ quá chậm, liền Chu Phàm tay háo đều không dính nổi. Kéo một hồi, hắn khẽ cắn môi, miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen. Hắn đưa tay bắt lấy đoa nở kia ngưng tụ không tan máu đen, một bên chạy trước một bên ở lòng bàn tay lợi dụng máu đen khắc họa lên đến. Đây là huyết cấm thuật lợi dụng thi thuật giả tâm huyết, có thể để cho thi thuật đối tượng biến suy yếu, liền xem như đạo cảnh tu sĩ nếu là không có ứng đối phương pháp, cũng khó có thể theo suy yếu chúng tránh ra. Liền là sử dụng tâm đầu huyết đối với một cái tu sĩ mà nói, là một loại không nhỏ hao tổn. Lý Cốt hai tay tản mát ra nhàn nhạt huyết quang. Hắn cười lạnh nói, ta xem ngươi còn thế nào trốn. Lý Cốt hai tay huyết quang tàn đi, Chu Phàm phát hiện chính mình thân thể bị từng vòng huyết quang bao phủ lại, hắn hiểu được hắn lại trúng Lý Cốt thuật pháp. Chu Phàm tiếp tục hướng phía trước thuấn di thời điểm, cả người hắn khí thế trở nên mênh mông. Quỷ hải vô lượng thế nguyên bản Chu Phàm cảm thấy có chút ngưng trệ động tác lại khôi phục linh hoạt, hắn thở phào, biết rõ vô lượng thế tạo tác dụng. Dù sao vô lượng thế có đôi khi đối với một ít thuật pháp khó mà đưa đến tác dụng. Nhưng huyết quang vẫn không có tản đi. Chu Phàm do dự một chút, hắn lần nữa để cho mình bên trong thân thể long thần huyết sôi trào lên. Hắn chỉ là suy đoán lấy máu đối với máu nói không chừng hữu dụng. Rất nhanh sôi trào long thần huyết khiến cho Chu Phàm toàn thân toát ra kim sắc liệt diễm thiêu đốt được cái kia huyết quang tán làm màu đen yên khí. Huyết quang biến mất, Chu Phàm trên mặt vui mừng, quả nhiên hữu dụng. Hắn trầm xuống tâm, tiếp xuống liền xem Lý Cốt sẽ còn ra chiêu gì. Một bên khác Lý Cốt mặt lộ ngạc nhiên, hắn cảm ứng được chính mình huyết cấm thuật thất bại, tiểu tử kia thật chỉ là võ giả, mà không phải ẩn tàng bước vào đạo cảnh thực lực liền xem như bước vào đạo cảnh tu sĩ, chỉ cần không bằng Lý Cốt cảnh giới cao, hắn đều không cảm thấy sẽ như vậy khó đối phó. Tiểu tử này thật quá trơn tay. Lý Cốt sắc mặt trở nên rất khó coi, theo tới gần trời tối, hắn cu nở dê càng ngày càng khẩn trương. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, hắn khả năng liền vĩnh viễn đợi không được cơ hội tốt như vậy. Hắn bỗng nhiên quát to, ngươi trốn thì có ích lợi gì, chờ trời tối cốt hỏa, ngươi chính là tự tìm cái chết mà thôi. Lý Cốt thanh âm tại tàng cốt sơn quanh quẩn, truyền vào Chu Phàm trong tai. Ngươi nói cốt hỏa ta liền sẽ tin sao? Chu Phàm bước chân không ngừng lạnh giọng cười khẩy nói, không trốn chẳng lẽ rơi trên tay ngươi sống không bằng chết. Chu Phàm thanh âm đồng dạng thi triển chân khí kỹ xảo, khuyết tán rơi vào Lý Cốt trong lỗ thai. Ta không đuổi, ngươi trước dừng lại, ngươi không phải có chuyện cùng ta nói sao? Lý Cốt hô. Nói chuyện, Lý Cốt liền dừng bước lại. Chu Phàm nhĩ thức một mực tại nghe Lý Cốt động tĩnh, hắn chậm rãi ngừng lại thân thể, nhìn phía xa Lý Cốt. Lý Cốt phất tay, để đuổi theo Chu Phàm cốt buộc khu NG dừng lại, hắn đây là biểu thị thành ý không cần đùa nghịch cái gì tâm kế, bằng không, ta liền tự sát, ta nếu như chết, ngươi liền không chiếm được bất cứ thứ gì, nói không chừng ngươi sẽ chết tại tảng cốt sơn bên trong. Chu Phàm lạnh lùng cảnh cáo nói, ngươi trốn có làm được cái gì, chỉ là một con đường chết mà thôi, ta có thể lập xuống lời thề, cam đoan cốt hỏa sự tình ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Lý Cốt trầm giọng nói, ngươi chỉ có cùng ta hợp tác, đem thoái không cốt dung nhập bên trong thân thể của mình, sau đó chúng ta cùng rời đi nơi này. Ngươi vì cái gì không đem thoái không cốt dung nhập bên trong thân thể của mình? Đừng có lại cùng ta nói dối, đợi chút nữa ta có thể muốn ngươi lập xuống lời thề. Chu Phàm ý thức mở ra, cảnh giác cảm ứng đến bốn phía, lo lắng Lý Cốt còn đánh lấy ý định quỷ quái gì, muốn đem hắn bắt được. Nếu mà bị bắt được, vậy liền phiền phức. Nhắc lên cái này, Lý Cốt ra mặt khẽ run một cái nói, toái không cốt tác dụng thật là có thế đi ngang qua không gian, nhưng nó tại đi ngang qua không gian trước đó, cờ ơn nở hấp thu khổng lồ sinh mệnh năng lượng với tư cách đi ngang qua không gian lực lượng, loại này hấp thu sẽ đem một người hút sạch, nghiêm trọng sẽ lập tức chết đi, nhẹ cũng sẽ trở thành một cái xác chết di động. Nhưng ngươi đừng lo lắng, ta có thể lập thệ, ta sẽ tận lực bảo trụ mạng của ngươi, coi như ngươi biến thành xác chết di động. Ta cũng sẽ nghi ca cờ hờ đưa ngươi chữa khỏi, như vậy dù sao cũng tốt hơn ngươi ở đây bị thiêu chết. Chỉ có biện pháp này có thể rời đi sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Ta chỉ có biện pháp này, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Đây chính là hài ma táng cốt sơn. Lý Cốt sắc mặt nặng nề nói, nếu như có những biện pháp khác, ngươi cho rằng ta sẽ bị vây ở chỗ này 10 năm sao? Chu Phàm lại hỏi mấy vấn đề, Lý Cốt đều từng cái trả lời. Quả nhiên giống như hắn suy nghĩ dạng kia, Lý Cốt cảnh giới cỡ này tu sĩ chẳng những biết rõ thứ 6 biết tồn tại, thậm chí còn biết rõ có chút tu sĩ tu luyện cảm ứng nguy hiểm báo hiệu thuật pháp, vì lẽ đó giống như bọn hắn người kiểu này, sẽ có thuật pháp hoặc khí cụ có thể thu liễm chính mình ác ý, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nên như thế nào chạy đi ngươi trước lập thệ, chứng minh nói tới sự tình không có gạt ta. Chu Phàm không hỏi càng nhiều vấn đề, mà là nhìn xem Lý Cốt no y. Lý Cốt lần này không tiếp tục thoái thác, hắn lập tức nhấc tay dùng đạo tâm thể. Đạo tâm thể liền xem như dẫn đạo giả đều không thể tránh đi, điều này nói rõ Lý Cốt thật không có lừa hắn.